xanh bây giờ đã pha thêm màu mây. Ngày đó mái tranh xưa, từng đêm gió mưa trên đồng, mẹ đã bước sang trời ngoại nuôi đàn em tháng năm. Ngoài kia cây mía lao buồn thiêu xác xơ bên rào, bóng mây bạc làm sao che bao dòng. Từ giá quê xưa tôi ra đi giữa một chiều mưa tuôn giá buốt, hình bóng ngoại tôi chập chờn trong cơn mưa phủ bạc lưng trong mắt nhòa đẫm lệ, nhìn theo bước chân tôi xa khuất mái trăm nghèo. Mười mấy năm qua những hình ảnh thân yêu đâu dễ phai mờ, trong tâm tưởng tôi luôn nhớ về quê ngoài xứ sở tuy nghèo mà tình nghĩa thâm sâu. Tháng rộng năm dài qua mấy cuộc bể dâu, ngoại tôi giờ đây chắc già yêu lắm, hai đứa em khờ nay đã lớn không thêm biết có còn nhớ đến người anh đang miệt mài chân biển. Chiều giãn nang ngoại ơi, dù ở nơi đâu nơi chân trời góc biển, con vẫn thầm mơ ngày trở lại quê nhà. Tìm lại lời ru của ngoại năm nào, tìm lại tuổi âu thơ sống êm đềm ngoài khi mẹ sang sông đành lòng quên bỏ đàn con. Cha đi mãi không về trong khói lửa điêu linh, ngoại vất vả gian nan lo cho đàn cháu dài. Một nắng hai xuân tuổi già nua sức yếu, ngoại gồng gánh thâm tình mặt sóng gió biển đời trôi. Sóng xô đôi bờ như tiếng ngoài âu, ôi tóc ngoài ngày nay trắng tựa màu mây, đời chưa quá hết gian nan. Ôi gió lạnh từng đêm dáng ngoài gây chiều nay lá rơi bên cao trăng rùng ngoài.